Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1630, không đổi linh hồn ấn ký. Này lão đầu, nhìn không nổi ngươi đây. Lúc này, Dịch Vân trong đầu vang lên Bạch Nguyệt Ngâm thanh âm. Dịch Vân cũng không thèm để ý. Hắn nói ra, bình thường. Hắn là Lục Bảo Yêu Tháp đại trưởng quỹ, thực lực cũng cùng lúc trước Hồng Mông đạo quân gần như. Ta tuy rằng biểu hiện ra một ít thiên tài địa phương đến, nhưng ở trong mắt của hắn, phòng trừng cũng là coi ta là thành đụng phải đại cơ duyên vận may tiểu bối thôi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này một trận, của cải của ta cũng xác thực không đủ, thiếu mang hiên tích chữ. Thêm vào ta ở mê thần cốc bên trong thu hoạch, bị ta đột phá tỷ ấn thần quân thời gian dùng mất rồi 7/8, hiện tại nắm 10 viên hỗn độn tinh đi ra sung mãn bề ngoài. Nhưng này lão đầu cũng căn bản không để mắt, nếu như không phải động lôi kéo tâm tư của ta, hắn khả năng đều sẽ không đích thân đi ra tiếp chờ ta. Dịch Vân cũng biết. Chính mình muốn mua thượng cổ đại yêu yêu đan, tuyệt phẩm thiên tài địa bảo này chút, đều là có thể bị một cái đại thương hội nắm đến làm trấn điếm chi bảo đồ vật. Mình bây giờ cuộc cải còn kém rất xa, coi như có cao cấp buổi đấu giá, cũng không vào được. Vậy ngươi làm sao, gia nhập Nhu Vân Hoàng Nữ dưới trướng sao? Bạch Nguyệt Ngâm hỏi ngược lại, xem trước một chút đi. Ta mới tới Thiên Yêu Thành, cái gì cũng còn không hiểu rõ. Dịch Vân cũng không vội vã. Trung niên trưởng quỹ lúc này cũng nhìn thấu Dịch Vân ý đồ không lớn. Hắn mở miệng nói, 3 ngày sau giờ Tí, mấy vị hoàng tử, hoàng nữ cùng giải quyết đài thi đấu. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, trung niên trưởng quỹ nói xong liền đứng dậy. Đây là tiễn khách ý tứ, Dịch Vân cũng không thèm để ý, nếu tầng thứ 6 đều không được xem, lần này tới Lục Bảo Yêu Tháp cũng không cái gì thu hoạch. Hắn trực tiếp đi ra Lục Bảo Yêu Tháp, bây giờ việc cấp bách, vẫn là lại làm một món tiền bạc. Dịch Vân trong lòng tính toán, đúng là đối với lần này hoàng tử thi đấu có mấy phần hứng thú. Đến xem nhìn cũng không sao. Dựa theo Thiện Linh lời giải thích, Thiên Yêu Cổ Khư bồi dưỡng hoàng tử, hoàng nữ là toàn bộ công khai, hoàng quyền đấu tranh, nguyên bản tự máu rầm rề. Ở phương diện này, Thiên Yêu Cổ Khư cũng không có ý định cấm kỵ dân chúng. Thiên Yêu Cổ Khư đối với thực lực cá nhân phi thường tôn sùng. Hoàng tử, hoàng nữ tranh đấu, cũng đều là ở dân chúng chứng kiến bên dưới tiến hành. Thiên Yêu Cổ Khư cho rằng, cũng chỉ có trải qua như vậy khảo nghiệm khư hoàng, mới được Thiên Yêu Thành dân chúng chống đỡ. Ngoại trừ hoàng tử, hoàng nữ ở ngoài, những đại thần khác, vương hầu tử nữ, cũng có thể gia nhập thi đấu, lấy thông qua đạt được thành tích đến phán định thực lực cá nhân cùng thiên phú. Này sân đấu, vào chỗ ở Cổ Khư cung ngay phía trước đại quảng trường trên. Cái này đại quảng trường, chu vi 30 dặm, tương đương với một thành phố nhỏ. Lúc này trên quảng trường này, đã sớm tụ tập đen thùi lùi võ giả bầy. Hơn 90% là yêu tộc. Dịch Vân thô sơ giản lược cảm giác một cái, sợ là có mấy vạn con số. Khán giả như thế thiếu sao? Dịch Vân có chút bất ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, hoàng tử thi đấu hẳn rất bị Thiên Yêu Thành dân chúng quan tâm mới là. Mà Thiên Yêu Thành võ giả con số đâu chỉ ngàn vạn, không nói muôn người đều đổ xô ra đường, đến cái 200-300 ngàn không quá đáng đi. Quảng trường này lại đủ lớn, mấy triệu người đều ung dung chứa đựng. Dịch Vân còn chưa đi đến, liền nghe được trời long đất lở một loại tiếng reo hò. Này tiếng la hội tụ thành một luồng cường đại khí huyết lực lượng, đem trên trời chu vi mấy trăm dặm tầng mây toàn bộ thổi mờ. Tu vi yếu võ giả, chỉ riêng bị này tiếng reo hò vọt một cái, chỉ sợ là ngũ tạng nổ tung. Này ngược lại là để Dịch Vân minh bạch, không trách khán giả không coi là nhiều, sợ là đạo cung trở xuống, ở chỗ này không bao lâu liền phun máu. Bất quá cái kia chút thực lực cường đại yêu tộc, bọn họ ngâm mình tắm ở đây mênh mông khí huyết lực lượng bên trong, trái lại cảm thấy hưởng thụ. Dịch Vân cũng ở trong đám người nhìn thấy một ít nhân tộc, quỷ tộc võ giả, này chút chủng tộc võ giả thân thể không được, chỉ có thể ở khí huyết dòng lũ bên trong chống mở tấm chắn, như vậy mới có thể khỏi bị xung kích, mà loại hành vi này, tự nhiên để yêu tộc xem thường. Dịch Vân tuy rằng không thèm để ý điểm ấy khí huyết xung kích, nhưng hắn không nghĩ trêu chọc người nhãn cầu, cũng tạo ra một tầng thật mỏng tấm chắn, hướng về giữa trường đi đến. Quá nhiều người, Dịch Vân không cần nhìn, lấy cảm giác tra xét, tự biết chính giữa đạo trường tình huống. Hắn ở giữa sân thấy được một đầu khổng lồ yêu thú. Yêu thú này thân cao trăm trượng, lưng sinh hai cánh, khá giống quy khư trong truyền thuyết cùng kỳ thiên yêu cổ khư hoàng tử hoàng nữ môn, chính là ở cùng này con yêu thú chiến đấu. Này đầu cùng kỳ thực lực, theo Dịch Vân đã đạt đến thần quân chi đỉnh, cùng nó giao thủ hoàng tử hoàng nữ môn căn bản không phải đối thủ. Đại đa số người chỉ ủng hộ mấy chiêu tử bị thua hạ xuống. Mà ở sân đấu một bên, có chuyên môn võ giả phụ trách ghi chép từng cái hoàng tử chống đỡ thời gian. Dịch Vân nhìn mấy cái, dài nhất cũng bất quá kiên trì 30 hơi thở. Thiên yêu cổ khư hoàng tử hoàng nữ môn, xác thực rất mạnh, Lâm Tâm Đồng mở miệng nói, nàng có thể cảm giác được, những hoàng tử này hoàng nữ tuổi tác cũng không lớn, bắt được quy khư, đều là cao cấp nhất thiên tài. Dịch Vân gật gật đầu, đúng lúc này, hắn chợt nghe giống như thủy triều hoan hô, Nhu Vân Điện Hạ. Nhu Vân Điện Hạ, nha, đến phiên Nhu Vân hoàng nữ. Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn đúng là muốn biết, Nhu Vân hoàng nữ là cái như thế nào nhân vật thiên kiêu. Lúc này, giữa bầu trời xẹt qua một đạo bóng người màu đỏ, một cái vóc người lả lướt nữ tử trên người mặc trang phục, cầm trong tay một thanh một người cao trường đao, phi thân lên sân khấu. Cô gái này rõ ràng khí thế sắc bén, nhưng cũng ngũ quan ôn nhu, xem ra có loại cương nhu hòa hợp cảm giác. Nàng vóc người thon dài, toàn thân khí huyết lực lượng dâng trào như sông lớn, ngoại trừ trong tay cái kia cây trường đao ở ngoài, hồn viên trên đùi cột một cây chủy thủ. Khí chất này không giống một tên hoàng nữ công chúa, mà như là một vị chiến sĩ. Mà nhìn thấy cái này cô gái áo đỏ khuôn mặt, Dịch Vân nhưng thân thể run lên bần bật, hắn trợn mắt lên, hô hấp ngưng trệ, này, làm sao có khả năng? Hắn hầu như coi chính mình hoa mắt. Hắn cẩn thận phân rõ trên người cô gái khí tức, tuy rằng theo năm tháng trôi qua, khí tức này có một ít biến hóa, nhưng này một tia dấu ấn ở bản nguyên trên linh hồn ấn ký, cuối cùng là chưa từng thay đổi. Cô gái này càng là Dịch Vân ở Vân Hoang sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu, thiên yêu cổ khư hoàng tộc họ Khương. Dịch Vân hỏi Thiện Linh, là chấm ngoặc kép. Thiện Linh gật đầu. Dịch Vân thở dài một hơi, quả thế Nhu Vân hoàng nữ trước trung niên trưởng quỹ nói Tiểu Nhu tỷ mở một cái sơn trang, chẳng lẽ là Nhu Vân sơn trang? Dịch Vân nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhu Vân sơn trang ở Thái A thần quốc thời điểm thì có. Lúc đó Dịch Vân được phong làm quốc sĩ, được ban thưởng đất phong. Lúc đó trên đất phong trang tử đã bị Khương Tiểu Nhu mệnh danh là Nhu Vân sơn trang. Nhu chữ đến từ chính tên Khương Tiểu Nhu, Vân chữ thì lại đến từ chính Dịch Vân. Dịch Vân làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó Nhu Vân sơn trang sẽ xuất hiện ở Hỗn Độn Thiên, xuất hiện ở Thiên Yêu Cổ Khư. Tiểu Nhu tỷ là thế nào đi tới Hỗn Độn Thiên? Dịch Vân có chút nghĩ không thông. Bất quá Dịch Vân biết, Khương Tiểu Nhu cũng không phải nhân tộc, Tại hạ giới thời điểm, nàng tự xuất thân hoang tộc. Hoang, ý là đại hoang, thiên nguyên giới có hoang thú, kỳ thực bản chất chính là yêu thú. Thiên nguyên giới luyện dược sư, cũng phần lớn lấy hoang thú vì là chế thuốc vật liệu. Luyện chế hoang thú xá lợi, nói cách khác, Khương Tiểu Nhu vốn là yêu tộc không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.